mi tâm lơ đãng nhíu lại một chút. Đường Noãn, lời Tô Chi Niệm nói là sự thật sao? Đường Noãn đáp lại một tiếng theo bản năng, đầu tiên là ngẩng đầu liếc nhìn Tần Dĩ Nam, sau đó mới phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn cô ta. Cô ta mở mịt mở to hai mắt, theo bản năng muốn mở miệng hỏi, làm sao vậy? Kết quả cô ta còn chưa kịp mở miệng, nữ đồng nghiệp lúc nãy còn một mực nói chuyện giúp cô ta đã giành trước. Đường Noãn, có người nói cô không phải bị Tống Thanh Xuân đẩy xuống nước, chuyện này là thật sao? Đường Noãn bị hỏi đến cứng miệng, vốn là lời đến khóe miệng bị cô ta cưỡng chế nuốt xuống. Nữ đồng nghiệp kia nhìn bộ dạng mất hồn mất vía này của Đường Noãn, cũng biết cô ta còn chưa có khôi phục trạng thái. Nếu cô ta vẫn tiếp tục như thế nhất định chuyện này sẽ nghịch chuyển thành Đường Noãn vu oan cho Tống Thanh Xuân. Vì vậy nữ đồng nghiệp kia lại mở miệng, ngài Tô, một thời gian trước tôi có nhìn thấy báo cáo kinh tế nói ngài đã chính thức tiếp nhận vị trí CEO của Tống Thị. Nữ đồng nghiệp kia nhìn Tô Chi Niệm lạnh lùng đứng ở nơi đó, đối mặt với sự chất vấn của mình cũng không hề có một chút phản ứng. Vì vậy tầm mắt lại chuyển đến trên người Tống Thanh Xuân trên người, nói tiếp, Tống Thị là của gia đình Tống Thanh Xuân, quan hệ của hai người hẳn không tệ, cho nên lời làm chứng của ngài Tô chỉ sợ sẽ có hiểm nghi bao che bịa đặt. Hơn nữa lúc tôi còn đang học trung học, từng nghe được vài lời đồn đãi, nói. Lúc này nữ đồng nghiệp kia mới ý thức được điện thoại di động của mình vẫn còn ở trên đất, vừa khom người đi nhặt, vừa nói, Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân, hai người ngủ với nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, sự giúp đỡ của anh. 5. Tô Chi Niệm vẫn luôn trầm mặc, lúc nghe thấy câu này, đột nhiên ném ánh mắt sắc bén về phía nữ đồng nghiệp kia. Vốn nữ đồng nghiệp kia miệng vẫn còn lải nhải, nhất thời giống như bị người bóp chặt cổ họng, cứng rắn ngừng lại. Sau đó tầm mắt của anh liền rơi xuống điện thoại di động vừa mới nhặt lên trong tay cô ta. Chỉ là một giây sau đó liền lạnh lùng rời đi ánh mắt. Theo cử động của anh, điện thoại của nữ đồng nghiệp kia lại một lần nữa rơi trên mặt đất. Những lời nói liên tiếp của nữ đồng nghiệp kia khiến đại não Noãn hoàn toàn tỉnh táo. Cô ta suýt nữa quên, Tô Chi Niệm tới là để làm chứng giúp Tống Thanh Xuân. Cô ta thấy nữ đồng nghiệp kia nói được một nửa câu thì chẳng hiểu sao lại ngừng lại. Lập tức ổn định tinh thần, tiếp lấy đề tài của cô ta. Nói, đây chẳng qua là lời đồn đại trong trường học lúc ấy. Nói Tống Thanh Xuân và ngài Tô qua đêm với nhau, cũng không có người tận mắt nhìn thấy. Loại chuyện tai nghe là giả này sao có thể tưởng thật. Lời này của Đường Noãn nhìn như là đang bác bỏ tin đồn giúp Tống Thanh Xuân, nhưng thực ra lại đổi một loại phương thức khác, nói lại hoàn chỉnh lời nói còn bỏ dở của nữ đồng nghiệp kia. Đường Noãn hơi dừng lại một chút, nói tiếp, chỉ là năm thứ hai trung học, ngài Tô và Tống Thanh Xuân rất thân cận, ngược lại thật sự, nếu không, ngài Tô cũng sẽ không tiếp quản cục diện rối rắm của Tống Thị. Không phải sao? Câu nói này của Đường Noãn rất hời hợt nhưng trong vô hình lại cố ý nhấn mạnh ba chữ rất thân cận, khiến trong tiềm thức của người nghe tin tưởng lời đồn đại cô ta vừa nói là thật. Con người luôn có lòng bát quái, không khí bên hồ trở nên có chút tế nhị, ánh mắt của mọi người hữu ý vô tình cũng bắt đầu di chuyển qua lại giữa hai người Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm. Hơn nữa, nếu tôi nhớ không lầm, năm thứ hai trung học, ngài Tô còn ở nhà họ Tống một năm. Đường Noãn giống như muốn tăng sức thuyết phục cho lời giải thích của mình, còn nghiêng đầu nhìn về phía Tần Dĩ Nam. Dĩ Nam, chuyện này anh cũng biết mà. Nữ đồng nghiệp kia đã phục hồi tinh thần, phụ họa Đường Noãn nói tiếp. Hơn nữa, từ lúc xuất hiện đến bây giờ ngài Tô chỉ mới nói hai câu, chỉ hai câu như vậy đã có thể giúp Tống Thanh Xuân thoát khỏi hiểm nghi. Vậy cũng quá làm cho người ta khó có thể tin phục. Mặc dù Đường Noãn chỉ nói vài ba câu nhưng lại tiết lộ rất nhiều tin tức bí mật. Tô Chi Niệm từng ở nhà Tống Thanh Xuân, có thể Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân từng qua đêm với nhau. Tô Chi Niệm tiếp quản Tống Thị vốn không phù hợp với thân phận của anh. Từng tin tức đều thể hiện quan hệ giữa Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân không tầm thường. Bây giờ lại có thêm lời chất vấn của nữ đồng nghiệp kia. Trái lại thật sự có vẻ như lời nói vừa rồi của Tô Chi Niệm không hề có sức thuyết phục, mọi người đều rối rít lộ ra vẻ mặt tán đồng. sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Chi Niệm. Phản ứng của anh bình tĩnh lạ thường, trên mặt không hề có dù chỉ một chút cảm xúc. Anh như vậy, đừng nói người khác, ngay cả dưới đáy lòng Tống Thanh Xuân cũng có chút hoài nghi, rốt cuộc Tô Chi Niệm có phải người chứng kiến hay không? Thời gian lúc này dường như dừng lại, tất cả mọi người yên tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng có tiếng cười nói vui vẻ truyền đến từ trên mặt hồ. Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc có người mở miệng, phá vỡ bình tĩnh, thôi đi, chúng ta đều không phải là cảnh sát, chuyện này vẫn nên giao cho cảnh sát xử lý thôi. Đúng vậy, báo cảnh sát thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, sự giúp đỡ của anh. 6. Mặc dù Tống Thanh Xuân kinh ngạc tại sao Tô Chi Niệm lại ở chỗ này, thế nhưng trong lòng cô vẫn tồn tại một ảo tưởng, cho rằng sự xuất hiện của anh sẽ rửa sạch hiểm nghi của mình. Nhưng cô không ngờ Đường Noãn chỉ nhẹ nhàng nói mấy câu liền khiến cho lời chứng của Tô Chi Niệm mất sạch hiệu lực. Thậm chí ngay cả đã từng, cô vẫn luôn nỗ lực muốn quên đi cơn ác mộng đó, lại bị cô ta lôi ra công kích cô. Cô nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tô Chi Niệm, nghe từng câu báo cảnh sát của mọi người, trong lòng bắt đầu dâng lên nỗi tuyệt vọng. Trong lúc cô sắp lâm vào lúc tuyệt vọng nhất, Tô Chi Niệm vẫn luôn rất bình tĩnh đối mặt với Đường Noãn và nữ đồng nghiệp kẻ xướng người hòa kia. Đột nhiên bất ngờ mở miệng nói một câu, được, vậy thì báo cảnh sát đi. Ánh mắt Tống Thanh Xuân nhìn Tô Chi Niệm tràn ngập kinh ngạc. Tô Chi Niệm như cảm nhận được tầm mắt của Tống Thanh Xuân, nâng mí mắt lên nhìn cô một cái, ánh mắt hờ hững lạnh như băng, sau đó mở miệng, ngữ điệu lạnh bạc lại vô tình, không phải nói báo cảnh sát sao? Tại sao không có ai báo vậy? Vậy để tôi. Nói xong, Tô Chi Niệm liền lấy điện thoại ra, ấn 3 cái, sau đó chuyển màn hình cho mọi người nhìn. Ba số 110 chói mắt lại chướng mắt. Nhưng trước khi tôi ấn gọi, tôi muốn nói một chuyện trước. Trong điện thoại của tôi có một đoạn video. Tô Chi Niệm vừa mới nói đến trọng điểm lại đột nhiên ngừng lại. Ước chừng qua nửa phút, anh mới mở miệng nói tiếp. Tại sao trốn một mình ở đây? Lực chú ý của mọi người đều đặt lên đoạn video ở trong điện thoại của anh. Nhưng ai ngờ anh mở miệng lần nữa, lời nói lại chẳng có chút liên quan gì đến đoạn video. Từ đầu đến cuối phong cách lời nói đều nhảy quá nhanh, chọc cho một đám người mờ mịt chẳng hiểu gì. Lần này Tô Chi Niệm gần như không dừng lại, cứ tiếp tục dùng ngữ điệu bình tĩnh nói. Tống Thanh Xuân, cô yên tâm, cả đời này tôi không thể hòa thuận với cô, bởi vì tôi vĩnh viễn đều không quên được. Lúc trước, Tống Thanh Xuân vốn bị câu báo cảnh sát của Tô Chi Niệm làm cho đầu óc có chút mờ mịt. Thẳng đến khi nghe thấy tên của mình từ trong miệng anh, cô mới từ từ xoay chuyển thần trí trở lại. Cô vốn cho rằng lời nói kia của Tô Chi Niệm là nói cho mình nghe, thế nhưng nghe xong mấy chữ này, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cô khẽ nhíu mi tâm lại, một lát sau mới tựa như hiểu ra điều gì, quay đầu nhìn về phía Đường Noãn. Dường như đây là những lời cô ta vừa nói với cô, gần như nghiệm chứng suy đoán của cô. Tầm mắt của cô vừa dừng lại trên mặt Đường Noãn, giọng của Tô Chi Niệm lại truyền đến lần nữa. Tóm lại, chỉ cần Đường Noãn tôi còn sống một ngày, tôi và Tống Thanh Xuân cô không đội trời chung một ngày. Trong khoảnh khắc Đường Noãn nghe thấy tên của mình thì mới phản ứng lại. Tô Chi Niệm đang lặp lại lời vừa rồi cô ta đã nói, hơn nữa còn lặp lại y nguyên không sai một chữ. Chẳng lẽ lúc cô và Tống Thanh Xuân ở bên hồ xảy ra tranh chấp, anh vẫn luôn đứng đó? Anh còn nói trong điện thoại của anh có một đoạn video, là video gì đây? Sẽ không phải là đoạn video cô và Tống Thanh Xuân ở bên hồ đấy chứ? Không biết đây có được coi là lo lắng cái gì thì cái đó đến không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Đường Noãn, Tô Chi Niệm im lặng lại mở miệng, cho nên tôi báo cảnh sát. Đỉnh mày nghiêm nghị, giọng điệu đột nhiên tăng lên, lời nói ra vô cùng sắc bén. Không phải tố cáo Tống Thanh Xuân mưu sát cô Đường, mà là tố cái cô Đường vu oan Tống Thanh Xuân. Những lời này của Tô Chi Niệm dựa như sét đánh, ầm ầm một tiếng đánh nổ đầu óc của tất cả mọi người đều đang ở trong trạng thái tê liệt. ngay cả Tống Thanh Xuân cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Đường Noãn thật lâu mới kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tô Chi Niệm. Cô dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe, cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt anh, rối loạn phức tạp. Gương mặt tuấn mỹ của anh như mặt hồ đóng băng, bình tĩnh lạnh lẽo, không có chút cảm xúc nào. Đáy mắt anh nhìn như lạnh băng nhưng nó lại như bao hàm ý giận ngút trời, tồn tại khí hung ác trực tiếp bước ra khỏi người anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, sự giúp đỡ của anh. 7. Cô sợ nhất chính là dáng vẻ này của anh, nhưng ngay lúc này, trong dáng vẻ cô sợ nhất này lại khiến cô tìm được an tâm. Một sự an tâm vô duyên vô cớ, giống như chỉ cần có anh, cô an tâm sẽ không có chuyện gì. Qua một lúc thật lâu, mới có người khôi phục lại lý trí, giống như sực tỉnh hiểu ra chuyện gì, mở miệng hỏi, ngài Tô, lời ngài vừa nói, là lời của Đường Noãn nói với Tống Thanh Xuân sao? Nói vậy, ngài thật sự là người chứng kiến. Vừa rồi ngài nói trong tay ngài có một đoạn video, vậy đoạn video này có phải là video Đường Noãn rơi xuống hồ không? Không thể không thừa nhận, Tô Chi Niệm nói về đoạn video, mặc dù chỉ nói phân nửa nhưng để lại hiệu quả rất tốt. Mặc dù anh không nói trong điện thoại của anh rốt cuộc là đoạn video gì, nhưng với tình huống trước mắt này mà nói, trực giác của mọi người chính là đoạn video Đường Noãn rơi xuống hồ. Vì vậy lại có người nói, ngài Tô, ngài có thể mở video trong điện thoại ngài cho mọi người xem được không? Tô Chi Niệm không trả lời thẳng yêu cầu của người kia, mà là trực tiếp hỏi ngược một câu, mấy người là cảnh sát phải không? Sau đó anh lại bày ra bộ dạng không muốn lãng phí thời gian, vươn tay nhấn nút gọi trên màn hình. Đường Noãn nhìn đầu ngón tay Tô Chi Niệm dần dần tới gần màn hình điện thoại. Trái tim đột nhiên bắt đầu co rút kịch liệt. Mặc dù anh có thể thuật lại lời nói của cô ta hoàn chỉnh, nhưng cái này cũng không thể chứng minh trong điện thoại của anh nhất định có đoạn video đó. Nhưng động tác anh hướng về điện thoại lại không hề có dáng vẻ do dự, chần chừ cùng không nắm chắc. Vào 5 năm trước, cô ta đã biết anh thích Tống Thanh Xuân. Anh có thể vì Tống Thanh Xuân mà mất trí nổi điên đánh người, vậy sao có thể để Tống Thanh Xuân rơi vào trong nguy hiểm đây? Nếu trong điện thoại của anh thật sự quay video, dẫn đến có người phải lên tòa, vậy chắc hẳn người đó không phải Tống Thanh Xuân, mà là cô ta. Đường Noãn càng nghĩ, trong lòng càng thêm trống rỗng, cô nhìn thấy ngón tay Tô Chi Niệm sắp chạm vào màn hình liền lên tiếng, chờ một chút. Tô Chi Niệm giống nhau không nghe thấy lời của Đường Noãn, đầu ngón tay ấn mạnh lên màn hình điện thoại. Điện thoại truyền ra âm thanh tu tu. Tô Chi Niệm dám gọi điện cho 110, điều này nói rõ anh thật sự có quay video lại. Đường Noãn hoàn toàn rối loạn suy nghĩ, toàn thân cô bắt đầu run rẩy. Trong khoảng khắc điện thoại Tô Chi Niệm kết nối đường dây, rốt cục cô không khống chế được nữa mà lên tiếng, tắt điện thoại trước đi. Tô Chi Niệm lờ đi nâng điện thoại lên bên tai, hờ hững nói một tiếng an ô với Mai. Lâu, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 128, sự giúp đỡ của anh. 8. Không biết cái này có phải là điều mình lo lắng rồi sẽ đến hay không? Trong đầu Đường Noãn vừa nghĩ, Tô Chi Niệm đã mở miệng, tôi muốn báo cảnh sát. Hàng mi anh khẽ rung nhẹ, giọng điệu đột ngột tăng cao. Lời nói sắc bén vô cùng, không phải tố cáo Tống Thanh Xuân mưu sát cô Đường, mà là cô Đường nói xấu Tống Thanh Xuân. Tô Chi Niệm nói những lời này, giống như sấm sét, vang lên một tiếng ầm ầm, khiến đầu óc mọi người rơi vào trạng thái tê liệt. Ngay cả Tống Thanh Xuân vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Đường Noãn thật lâu, mới kinh ngạc quay đầu nhìn Tô Chi Niệm. Cô không thể tin được những lời mình vừa nghe, nhìn thẳng vào mắt anh, rối loạn phức tạp. Khuôn mặt anh tuấn mỹ, giống như mặt hồ đóng băng, bình tĩnh lạnh lùng, không có cảm xúc gì, đáy mắt nhìn như một tảng băng lạnh lẽo, nhưng giống như ẩn chứa sự tức giận, có sự thô bạo phát ra từ người anh. Anh ấy có bộ dáng như vậy, là điều khiến cô sợ nhất, nhưng giờ phút này, trong bộ dáng khiến cô sợ hãi ấy, cô thấy được sự yên tâm. Một loại yên tâm không lý do, dường như chỉ cần có anh, trong lòng cô đều nhẹ nhõm. Qua một lúc lâu, mới có người khôi phục lại lý trí, dường như đã hiểu được gì đó, mở miệng hỏi, anh Tô, anh vừa mới nói, là Đường Noãn đổ oan cho Tống Thanh Xuân sao? Nói như vậy, anh là nhân chứng. Anh vừa mới nói trong tay anh có một đoạn video, có phải là video lúc Đường Noãn rơi xuống nước không? Không thể không thừa nhận, Tô Chi Niệm nói về video, tuy chỉ là một nửa, nhưng thật sự hiệu quả tốt quá. Tuy rằng anh không nói video trong điện thoại mình là gì, nhưng tình huống trước mắt mà nói, làm người ta có trực giác chính là video Đường Noãn rơi xuống nước. Vì thế lại có người nói, anh Tô, video trong di động của anh, cho mọi người xem một chút đi. Tô Chi Niệm không trả lời yêu cầu của người đó mà trực tiếp hỏi lại một câu, các người là cảnh sát sao? Sau đó bày ra bộ dáng không đồng ý, vươn tay, nhấn nút gửi ở trên màn hình. Đường Noãn nhìn đầu ngón tay của Tô Chi Niệm trên màn hình điện thoại, trái tim co rút mãnh liệt. Tuy rằng anh có thể tố cáo cô nói dối một cách hoàn hảo, nhưng không có nghĩa là trong điện thoại anh nhất định có video. Nhưng khi anh nhìn màn hình di động, không do dự cùng chần chừ nào cả, cũng không giống như đang cầm chặt. Vào 5 năm trước, cô đã biết anh thích Tống Thanh Xuân, anh có thể vì Tống Thanh Xuân mà mất trí nổi điên đánh người, vậy sao có thể để Tống Thanh Xuân rơi vào trong nguy hiểm đây? Nếu trong điện thoại của anh thật sự quay video, khiến có người phải lên tòa, vậy chắc hẳn người đó không phải Tống Thanh Xuân, mà là cô ta. Đường Noãn càng nghĩ, trong lòng càng thêm trống rỗng. Cô nhìn thấy ngón tay Tô Chi Niệm sắp chạm vào màn hình liền lên tiếng, chờ một chút. Tô Chi Niệm giống như không nghe thấy lời của Đường Noãn, đầu ngón tay ấn lên màn hình điện thoại. Điện thoại truyền ra âm thanh tút tút. Tô Chi Niệm dám gọi điện cho 110, điều này chứng tỏ thật sự anh có quay video lại. Đường Noãn hoàn toàn rối loạn, toàn thân cô bắt đầu run rẩy. Trong khoảng khắc điện thoại Tô Chi Niệm kết nối đường dây, rốt cục cô không khống chế được nữa mà lên tiếng, tắt điện thoại trước đi. Tô Chi Niệm lờ đi nâng điện thoại lên bên tai, hờ hững nói một tiếng an ô với Mai. Lâu, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, sự giúp đỡ của anh. 9. Giọng nói này của Tô Chi Niệm khiến Đường Noãn đến đường cùng. Cô ta sợ Tô Chi Niệm mở miệng sẽ khiến mình ngã sâu xuống vạn dặm. Cả người không cần suy nghĩ liền xông về phía Tô Chi Niệm, cướp điện thoại trong tay anh, hoảng loạn sợ hãi bấm vào màn hình mới ngắt điện thoại. Đường Noãn cái gì cũng chưa nói, nhưng hành động như vậy nói cho mọi người biết một đáp án mà không cần nói ra. Thì ra, không phải là Tống Thanh Xuân đẩy cô ta xuống nước, mà là chính cô ta ngã xuống. Hơn nữa biết mình bị rơi xuống, còn muốn cố ý vu oan giá họa cho Tống Thanh Xuân. Đường Noãn sau khi cúp điện thoại, toàn thân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng còn chưa làm xong, giống như là nghĩ tới cái gì, ngón tay vội tìm album ảnh của điện thoại. Cô ta muốn xóa video trong điện thoại. Khi tìm được album ảnh, đầu ngón tay của Đường Noãn run run nhấn vào, nhưng mà đập vào mắt cũng chỉ có mấy tấm hình, trừ vài tấm này ra, trống rỗng, từ đầu đã không có video gì. Đường Noãn sửng sốt một giây, mới giật mình, thấy có gì đó không ổn. Cô có thể dễ dàng cướp di động của Tô Chi Niệm vậy sao, còn sử dụng trước mặt anh ta nữa. Đường Noãn giống như phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Chi Niệm. Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt lạnh như băng, rõ ràng lộ ra một chút đùa cợt. Khi Đường Noãn cùng Tống Thanh Xuân cãi nhau ở bờ hồ, anh ở trong biệt thư, làm sao có video chứ? Nhưng anh dùng siêu năng lực của mình, nghe được đối thoại giữa hai người, hơn nữa nghe được đứt quãng, căn bản không liền mạch, nhưng cũng đủ để anh khiến Đường Noãn lo lắng. Anh nhìn nàng chằm chằm ước chừng một phút đồng hồ, sau đó chậm rãi cúi đầu, tiến đến bên tai cô ta. Hô hấp của anh như có như không dừng ở bên tai cô ta. Rõ ràng thật ái muội, nhưng vẫn khiến cô ta vô cùng kinh hãi. Hắn đè giọng nói thật thấp, dùng giọng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy, từ từ nói một câu tàn nhẫn. Cô cảm thấy, nếu tôi thật sự có chứng cứ, sẽ bỏ qua cho cô. Đó của câu nói của anh, giống như một cây đao, hung hăng đâm vào trái tim Đường Noãn,

vẫn không có ai đáp lại, Tống Thanh Xuân cắn cắn môi dưới, liền đánh bạo đẩy cửa ra. Bên trong vậy mà lại có tiếng hát du dương truyền ra. Anh không phản ứng, hóa ra là đang nghe hát. Tống Thanh Xuân vừa nghĩ, vừa đẩy hé cửa ra, thò đầu vào thăm dò. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, chúng ta đều lãng quên. 1. Tô Chi Niệm nhòi người về phía trước bàn máy tính, vẻ mặt nghiêm túc cầm bút, hết sức chăm chú viết một cái gì đó. Tống Thanh Xuân cho là Tô Chi Niệm đang làm việc, không có lên tiếng quấy rầy anh, đứng ở cửa một lúc, rồi lặng lẽ đẩy cửa ra, bưng cà phê, đi vào. Trên sàn của phòng sách trải thảm rất dày, cô dẫm lên, không hề phát ra một chút tiếng động nào. Sát lại gần, Tống Thanh Xuân mới nhìn thấy Tô Chi Niệm đang ghi chép cái gì đó vào trong sổ, hạ bút lưu loát, không dừng lại, gần như là viết liền một mạch. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm cây bút trong tay Tô Chi Niệm một lúc, tầm mắt liền chuyển tới trên mặt của anh. Anh nhìn chằm chằm ngòi bút không rời mắt, vẻ mặt trầm tĩnh. Từ góc độ của cô nhìn lại, mí mắt của anh rũ xuống, lông mi dài một cách lạ thường. Trên mặt Tống Thanh Xuân khinh thường bĩu môi, đáy lòng lại âm thầm hơi sợ hãi than. Một người đàn ông mà lông mi lại dài như vậy, thật là đủ biến thái. Không biết lúc anh viết những thứ này, nghĩ tới điều gì, khóe môi của anh bỗng hơi hơi nhếch lên. Tống Thanh Xuân bỗng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm như vậy, trong lòng hơi mơ hồ, làm sao cũng không rời mắt ra được. Đây là Tô Chi Niệm mà cô từng biết sao? Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười. Ở trong hiểu biết của cô, trên thế giới này, người cười đẹp nhất tuyệt đối là anh Dĩ Nam. Mỗi lần cô nhìn thấy anh ấy cười, liền cảm thấy mình giống như thấy được ánh mặt trời. Nhưng cô không ngờ, khóe môi Tô Chi Niệm chỉ là hơi nhếch lên, vậy mà cô lại thấy được ấm áp từ trên mình con người lạnh như băng này. Tuy rằng không sáng rỡ giống như anh Dĩ Nam, nhưng nó giống như ánh nắng đầu mùa đông, ấm áp, làm cho người ta rất thoải mái. Khi Tô Chi Niệm viết, có thói quen dựa vào chỗ tựa lưng phía sau ghế làm việc, sau đó nhìn thấy Tống Thanh Xuân đứng ở trước bàn đọc sách của mình một khoảng không xa. Mặt anh hơi ngẩn ra, lại buột miệng nói ra một câu, em vào đây từ lúc nào? Tống Thanh Xuân vội vàng thu lại tầm mắt dừng ở trên người Tô Chi Niệm, nhẹ giọng giải thích một câu, tôi pha cà phê. Lúc này Tô Chi Niệm mới nhìn đến chén sứ cô bưng trong tay. Tôi có gõ cửa, nhưng không ai trả lời, nên tôi mới tự mình đi vào. Tống Thanh Xuân thấy trên mặt Tô Chi Niệm không có phản ứng không vui, liền đi tới trước bàn đọc sách, đặt cà phê ở trước mặt của anh. Tô Chi Niệm lên tiếng, thấy quyển sổ trên bàn còn mờ, lập tức vươn tay, nhanh chóng đóng lại. Động tác của anh khiến tầm mắt Tống Thanh Xuân rời đi qua, cô chỉ nhìn thoáng qua ngoài bìa, liền nhận ra đó là sổ nhật ký cô từng phát hiện ở trong phòng ngủ của Tô Chi Niệm, cho nên ban nãy anh hết sức chăm chú nhòi người về phía trước bàn, là đang viết nhật ký sao? Thật không hổ là nhật ký của họ Tô. Tô Chi Niệm thấy Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm vào sổ nhật ký của mình, hơi mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó hỏi một câu, còn chuyện gì nữa không? Tống Thanh Xuân vội vàng lắc đầu, không còn việc gì. Tô Chi Niệm nghĩ đến Tống Thanh Xuân lắc đầu nói không còn việc gì, liền sẽ biết điều rời khỏi phòng sách, cho nên gật đầu theo một cái, không nói nữa. Sau đó liền vươn tay, cầm một văn kiện, che lên trên sổ nhật ký, mở ra nhìn nhìn. Tô Chi Niệm nhìn khoảng 2 phút, thấy Tống Thanh Xuân còn đang ngẩn người đứng ở trước bàn đọc sách của mình, không có chút dấu hiệu muốn rời đi. Vì thế liền cau mày, hỏi lại một lần nữa, làm sao vậy? Không sao cả. Tống Thanh Xuân lại lắc lắc đầu, vẻ mặt vô tội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, chúng ta đều bị lãng quên không thể nào. Cô còn đứng ở đây làm gì? Tô Chi Niệm nhíu mày, dứt khoát để xuống hồ sơ, tựa vào ghế dựa, chăm chăm nhìn Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân thấy Tô Chi Niệm nhìn mình, cũng cúi đầu theo, nhìn lại bản thân. Cô đâu có gì bất thường đâu. Sau đó liền nghi hoặc nhìn lại về phía Tô Chi Niệm. Cô thấy anh còn đang nhìn mình chòng chọc không chớp mắt. Thế nên bèn nháy mắt hai cái với anh, dùng ánh mắt để thầm hỏi anh rằng, Sao anh lại nhìn tôi chằm chằm thế? Mắt cô rất to, đôi mắt trong veo, khi chớp chớp thì nom rất đáng yêu, lại mang một cảm giác quyến rũ. Không có gì cả, cô lại chớp mắt với anh làm chi? Quyến rũ anh à? Tô Chi Niệm nhấc tay lên, kéo cả vạt một cái, sau đó liền rời đi tầm mắt, tránh sự quyến rũ của cô, nén lại kích động nơi đáy lòng một chút, liền cúi đầu tiếp tục xem tập hồ sơ mới mở ra khi nãy. Thôi vậy, cô thích đứng ở đây nhìn, thì cứ đứng ở đây nhìn đi. Trong phòng sách, cô đứng nhìn anh cúi đầu xem giấy tờ, tiếng lật giấy khẽ vang lên trong giai điệu ai oán triền miên. Lúc ban đầu, có lẽ bởi vì cô cứ chăm chăm nhìn anh, tâm trạng của anh có chút bất ổn, không thể nào tập trung vào hồ sơ. Qua mười mấy phút sau, anh thông qua tiếng nhạc nghe được tiếng hít thở của cô, nhìn chăm chú vào giấy trắng mực đen trước mặt. Nỗi bất ổn nơi đáy lòng dần dần hóa thành một loại cảm giác yên bình không thể nói ra lời. Khi Tống Thanh Xuân đứng đến mỏi chân, mới phát hiện trong máy phát nhạc cứ luôn phát đi phát lại một ca khúc. Đó là một bài hát giọng nữ, âm sắc thật trong trẻo, khiến người nghe rất dễ chịu, lại chứa một cảm giác thương cảm nói không thành lời. Khi bài hát kia lại phát lại một lần nữa, cô cố ý để tâm đến ca từ một chút, mới phát hiện, lời bài hát lại giống như giai điệu của nó vậy, đều rất lay động lòng người. Tôi nói sợ nhất gió nhẹ khi trời sắp đổ mưa, bạn bảo bạn cũng y như thế, chúng ta mỉm cười ngắm bầu trời, nói mãi đến khi cùng bật khóc. Chúng ta tựa hồ đều từng được ai đó yêu thương, những giấc mộng kia hoàn mỹ đến vô phương cứu chữa, sự dịu dàng quá giống nhau, lại có những nỗi đau khác biệt. Hai người bạn thân lâu năm, hai mối tình đến rồi đi có lý do của nó, sau khi vật đổi sao rời, chúng ta ôn chuyện bên đường, giấc mộng bị giáng cho một cái tát kia, như tiếng sấm ỉ ầm. Khi Tống Thanh Xuân nghe đến đó, không nén được thốt ra một câu hỏi, đây là bài gì thế? Tầm mắt của Tô Chi Niệm không rời khỏi hồ sơ chút nào, mặt bình thản lật trang giấy, giọng điệu rất hờ hững trả lời, chúng ta đều bị lãng quên. Chúng ta đều bị lãng quên rất lâu. Thời gian chính là kẻ trộm trên một đoạn đường, chiếc ô dưới tay áo ướt kia, khuôn mặt hồi hộp chờ câu trả lời kia. Bao nhiêu hạnh phúc hóa thành bấy nhiêu quạnh quẽ. Tô Chi Niệm vừa trả lời câu hỏi của Tống Thanh Xuân, bài hát đã đến điệp khúc, nghe cũng hay lắm. Tống Thanh Xuân chỉ đơn giản đánh giá một câu. Tô Chi Niệm đáp lại một tiếng, ánh mắt vẫn dán vào giấy tờ. Là ai hát vậy? Chốc nữa cô cũng phải tải bài hát này về. Chúng ta đều bị lãng quên, đều bị người ta lãng quên. Tình yêu phải dùng bao nhiêu từ để hình dung? Bạn bình tĩnh nhẹ nhàng nói. Tôi nhìn mây đen trôi, bởi vì tất cả lời bạn nói tôi đều hiểu cả. Tình yêu thường có mở đầu không có kết thúc. Tô Chi Niệm phân thân làm ba, vừa nghe nhạc, vừa đọc giấy tờ, vừa câu được câu mất trò chuyện với Tống Thanh Xuân, Tà An Kỳ. Có lẽ là bởi vì Tô Chi Niệm đã giúp cô tối nay, cũng có lẽ là bởi vì cô vừa mới thấy anh cười. Ở trước mặt anh, lá gan của cô trở nên to lên rất nhiều, câu hỏi cũng theo đó mà thêm lên rất nhiều. Bài hát này hình như không nổi tiếng lắm nhỉ? Sao anh tìm được bài này? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, chúng ta đều bị lãng quên. 3. Khi Tô Chi Niệm nghe đến câu hỏi này, ánh mắt đang chăm chú đọc hồ sơ hơi sững lại. Lần đầu tiên anh biết đến bài hát này, chính là nghe được từ radio trong xe, thoạt đầu cảm thấy giai điệu rất hay, mới để ý đến bài ấy. Sau đó anh vừa liếc một cái đã bị tên bài hát chọc vào chỗ sâu nhất trong nội tâm. Chúng ta đều bị lãng quên, đều bị người ta lãng quên. Ngón tay đang cầm giấy tờ của Tô Chi Niệm, thêm một chút lực, giấy có chút bị nhàu. Anh chính là bị cô ấy lãng quên đây. Anh tìm kiếm cô 10 năm, đến khi lại gặp nhau lần nữa, đáy mắt của cô chỉ có xa cách và lạ lẫm. Cô bảo rằng bạn học à, anh nhận nhầm người rồi, tôi không tên là Đình Đình. Cô nói như vậy, giống như giáng một cái tát thật kêu, đánh nát cõi lòng tràn đầy kích động cùng vui sướng của anh. Những chuyện anh luôn tâm tâm niệm niệm chưa từng quên đi, trở thành giấc mơ hoàn mỹ đến vô phương cứu chữa trong đáy lòng của riêng anh. Tống Thanh Xuân đã sớm mãi cũng thành quen đối với việc Tô Chi Niệm xem nhẹ lời nói của mình, trên mặt cô không có chút xíu thất vọng nào, yên lặng đứng một lúc, có thể là cảm thấy có chút nhàm chán, cũng có thể là cảm thấy bản thân ở đây đã khá lâu, càng có thể là thấy mệt, Tống Thanh Xuân liền muốn rời đi. Vừa khi cô mới chuẩn bị nói nếu như không có việc gì nữa, tôi ra ngoài trước, chợt dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại sửa miệng, nhẹ giọng nói một câu, cảm ơn. Tô Chi Niệm rời suy nghĩ từ trong hồi ức về, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Tống Thanh Xuân một cái, giống như là đang cảm thấy lạ rằng tại sao cô lại cảm ơn. Tống Thanh Xuân bắt gặp được tầm mắt chuyển tới của anh, vội vàng giải thích rằng, hôm nay ở câu lạc bộ kinh thành, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tô Chi Niệm tạm dừng vài giây, mới sực tỉnh hiểu được cô đây là đang chỉ cái gì, à một tiếng, liền cúi đầu, tiếp tục xem giấy tờ. Sau khi đọc được chừng 2-3 trang, anh mới dùng giọng điệu hờ hững nói thêm một câu, không cần cảm ơn, xem như là sự báo đáp của tôi. Tống Thanh Xuân bỗng chốc sững sờ, trên mặt tràn ngập vẻ không hiểu, cô không nhớ rõ cô đã giúp anh cái gì chứ, anh lại báo đáp cô chuyện gì đây? Dường như cảm giác được cô bé không hiểu rõ, Tô Chi Niệm chậm chậm nhấc lên mí mắt, nhìn Tống Thanh Xuân, vẫn là dùng loại giọng điệu rất hờ hững, nói hai từ, trứng, thuốc. Tô Chi Niệm nói quá ngắn gọn, Tống Thanh Xuân trong một chốc có chút không phản ứng kịp, sững sờ đứng một hồi lâu, mới biết anh muốn chỉ thời gian trước, anh bị thương, cô luộc cho anh hai quả trứng gà để giảm sưng. Lại cất công chạy ra ngoài mua thuốc cầm máu giảm nhiệt. Cái đấy à, kỳ thật không có gì. Tiện tay giúp đỡ thôi. Tống Thanh Xuân cũng không ngờ tới chuyện nhỏ như vậy, Tô Chi Niệm lại còn nhớ được. Cô trở nên hơi ngượng ngùng, liên tục lặp lại hai lần câu tiện tay giúp đỡ. Sau đó hướng về Tô Chi Niệm, lại trịnh trọng nói cảm ơn một lần nữa. Mặc kệ ra sao, tôi vẫn phải cảm ơn anh. Lời này cô nói thật sự thành khẩn, vẻ mặt cũng trở nên có chút nghiêm túc theo, đôi mắt đen láy lóng lánh, mang theo một chút nghiêm nghị. Tô Chi Niệm chăm chú nhìn ánh mắt của cô, hơi ngẩn người. Tống Thanh Xuân nói cảm ơn xong, trước khi rời đi, thoáng nhìn giờ giấc, thế mà đã là 1:30 sáng. Cô không nhịn được hỏi một câu, Tô tiên sinh, muộn vậy rồi, ngài còn chưa nghỉ ngơi sao? Tô Chi Niệm vội vàng thu lại ánh nhìn chăm chăm vào cô. Để che giấu sự lúng túng vừa nãy của mình, anh nhấc lên cà phê trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, mới dùng giọng điệu thờ ơ trả lời một câu, còn có chút việc chưa giải quyết xong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, chúng ta đều bị lãng quên. Tống Thanh Xuân đáp một tiếng, tầm mắt theo bản năng lướt qua tập tài liệu mà Tô Chi Niệm đang xem. Những lời muốn nói trong miệng đều dừng lại ngay giữa răng và môi. Thứ anh nhìn chính là tài liệu của tập đoàn Tống Thị. Phía trên rậm rạp chằng chịt chữ ký bằng bút màu đỏ ghi rất nhiều lời chú thích. Cô biết mấy chữ viết đó chính là của anh. Hơn nữa phần tài liệu đó giống như là đã được nhìn rất nhiều lần. Dọc theo tờ giấy đã có chút xù lông rồi. Từ màu sắc của những chữ viết đó, có khi đậm khi nhạt. Chắc là mỗi lần nào lật tài liệu ra xem, nếu phát hiện có vấn đề gì đều sẽ đánh dấu một cái. Kể từ sau khi Tô Chi Niệm tiếp quản chức CEO của tập đoàn Tống Thị, Tống Thanh Xuân có bảo chị dâu Phương Nhu gọi qua mấy cuộc điện thoại, hỏi thăm tình hình tập đoàn Tống Thị. Chị dâu nói cho cô biết, tất cả đều tốt hơn tưởng tượng, còn tán dương Tô Chi Niệm rất nhiều với cô, nói anh quả nhiên là danh bất hư truyền, năng lực phi phàm. Chỉ mới tiếp nhận trong thời gian 2 tuần lễ ngắn ngủn mà những hao tổn của tập đoàn Tống Thị đã dừng lại. Rất nhiều khi mọi người chỉ nhìn vào kết quả, lúc nào cũng thường xem nhẹ quá trình. Cho nên lúc đó, cô nghe được tình hình gần đây của Tống Thị từ miệng chị dâu, chỉ là cố gắng vui mừng, hoàn toàn không suy nghĩ rốt cuộc Tô Chi Niệm đã làm được như thế nào. Cho tới bây giờ, khi cô nhìn thấy anh đang lật xem phần tài liệu đó, mới chậm chạp hiểu được Tô Chi Niệm vì tập đoàn Tống Thị, rốt cuộc đã hao tốn bao nhiêu tâm sức và tinh lực, tinh thần và thể lực. Anh có công ty của bản thân mình, còn phải chú ý đến Tống Thị, nhất định sẽ rất bận bịu nhì. Có lúc nửa đêm cô khát nước, khi xuống lầu còn có thể thấy đèn thư phòng sáng rỡ. Tống Thanh Xuân ngẩng đầu lên, nhìn Tô Chi Niệm một cái, người đàn ông đang rũ lông mày xuống uống cà phê. Cô có thể nhìn thấy một quần thâm nhạt dưới vành mắt anh. Tô Chi Niệm từng ở nhà cô một năm, khi đó cô học lớp 12. Buổi tối khi hai người cùng nhau làm bài thi, sẽ thường xuyên thức đêm. Ngày hôm sau cô sẽ xuất hiện một chút quầng thâm mắt. Thế nhưng trước giờ anh đều không có. Khi đó cô còn cảm thấy ông trời thật là bất công, đối với anh vô cùng thiên vị. Nhưng cô không ngờ có một ngày, anh cũng sẽ có quầng thâm mắt. Bản thân anh còn có mấy công ty, có rất nhiều công ty trả lương cao thuê anh. Anh không thiếu tập đoàn Tống Thị một xu một kết nào. Tuy rằng giữa anh và cô có giao dịch đi nữa, nhưng khi cô ở bên cạnh anh 20 ngày, anh vẫn chưa từng chạm vào cô. Tuy rằng cô chăm sóc anh như một người giúp việc, nhưng so sánh với việc anh đáp trả, hình như thật sự không đáng giá được nhắc tới. Tống Thanh Xuân nhìn Tô Chi Niệm vuốt vuốt ấn đường, vừa nhìn về phía tài liệu, đáy mắt không khỏi có chút chua xót. Anh có biết không, từ nhỏ đến lớn, số lần cô khóc thật sự rất ít. Trừ buổi tối 5 năm trước, sau khi bị anh say rượu mạnh mẽ cưỡng ép, cô đã khóc. Tống Thừa tự sát, ba bệnh nặng nhập viện, cô đã khóc. Còn những lúc khác, nước mắt của cô đều rơi vì Tần Dĩ Nam. Thậm chí cho dù là chuyện buổi tối 5 năm đó, cũng không phải cô khóc vì anh, mà là khóc vì bản thân cô xui xẻo và sợ hãi. Cô không ngờ, không, là cô vốn chưa từng nghĩ tới. Thế nhưng có một ngày, cô sẽ vì Tô Chi Niệm nghĩ rơi lệ. Là do gia đình cô xảy ra biến cố, nên đã khiến cô trở nên mềm yếu rồi sao? Nhưng mà, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, cô thật sự có chút cảm động. Nếu không, Tô, dưới tình huống bản thân mình vẫn chưa nhận ra, Tống Thanh Xuân đã mở miệng, mời anh ăn cơm được không? Tô Chi Niệm vốn dĩ cầm bút lên, muốn ghi chú một số điều trong tài liệu, chợt dừng động tác lại. Anh không dám ngẩng đầu lên nhìn cô, anh cho rằng bản thân mình đã nghe lầm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, chúng ta đều bị lãng quên. 5. Sau khi Tống Thanh Xuân nói xong, mới ý thức được bản thân mình dưới tình huống chưa biết gì đã bật thốt lên với Tô Chi Niệm, mời anh ăn cơm. Chỉ là, anh bận rộn giúp cô nhiều việc như vậy, cô mời anh ăn bữa cơm cũng là việc nên làm. Chỉ là anh cúi thấp đầu như vậy, không lên tiếng là có ý gì? Sẽ không phải là muốn từ chối đấy chứ? Tống Thanh Xuân suy nghĩ một chút, còn nói, nếu như không phải nhờ anh, có lẽ tôi đã rơi vào cảnh tranh chấp kiện tụng. Khi nào anh rảnh rỗi, có thể rút ra chút thời gian để tôi mời anh ăn bữa cơm được không? Tô Chi Niệm nghe hết không sót một chữ những lời Tống Thanh Xuân vừa nói, sau đó lặp đi lặp lại vòng vo hai vòng trong đầu. Tin chắc bản thân mình thật sự không nghe nhầm, mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tống Thanh Xuân. Bởi vì tâm trạng anh vô cùng phập phồng, vì để cho bản thân mình nhìn thật bình tĩnh từ bên ngoài, sức lực anh nắm cây viết trên tay lớn đến kinh người, đầu ngón tay cũng có chút trắng bệch.